Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3938. Chương 3938. Không cam lòng. Bạch Vũ Triết bốn lần công kích linh hồn đều cho thi triển toàn bộ tinh thần công kích, tại trước đó thời điểm chiến đấu cũng thi triển qua. Mà âm công, Tử Kim Phượng Hoàng đang nhanh chóng phi hành, không cách nào thi triển. Thi triển âm công tự thân cũng nhất định phải đứng im. Mà chính Bạch Vũ Triết một người âm công lực lượng, ảnh hưởng quá nhỏ, nhanh, lập tức liền có thể lao ra. Mà lòng hộ pháp cả người đã ghé vào huyết long trên lưng. Hắn hai mắt đã sớm sung huyết, cả người giống như điên cuồng, nhìn chòng chọc vào cảnh vật chung quanh. Còn có khoảng cách màu xám trắng sương mù giải thích. Màu xám trắng sương mù mặc dù rất đậm, nhưng là người tu hành còn có thể nhìn thấy một khoảng cách. Lúc này, mà lão hộ pháp cảm giác chính mình khoảng cách sương mù biên giới đã chỉ có 500-600 mét. Khoảng cách ngắn như vậy, huyết long lập tức liền có thể lao ra. Mà lại sau lưng Bạch Vũ Triết, những cái kia nên dùng thủ đoạn cũng sử dụng hết. Hắn đã một hồi lâu không có đụng phải công kích linh hồn, cho nên hắn cảm thấy mình nhất định có thể lao ra. Về phần hắn hiện tại trạng thái, lao ra sau đó còn có thể sống bao lâu? Vấn đề này đã hoàn toàn không có thời gian cùng tâm tình đi cân nhắc. Còn có chính là, ở bên ngoài có phải là còn có cao thủ mai phục đợi chờ mình? Vậy cũng phải lao ra lại nói. Không đi ra kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ Triết là có thể đại khái đoán được. Mà lòng hộ pháp coi như hiện tại lao ra, tính mạng của hắn cũng sẽ không vượt qua một năm. Đây quả thực đã coi như là nhiều lần chết giai đoạn. Nhưng là, Bạch Vũ Triết là muốn một năm này thời gian cũng không cho hắn. Giống mà lòng hộ pháp bực này cường giả, tại biết rõ trong vòng một năm chính mình hẳn phải chết tình huống phía dưới, hắn tạo thành phá hư có thể là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, thật muốn như vậy, phía ngoài Nhậm Thiên Tàng là tất nhiên sẽ động thủ. Bạch Vũ Triết muốn cố gắng chính là đem Nhậm Thiên Tàng cho ẩn tàng lại. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết chân xuống Tử Kim Phượng Hoàng không còn tiếp tục phi hành. Sau đó, tiếng long ngâm cùng tiếng phượng hót đồng thời xuất hiện, kinh khủng tiếng gầm một đợt nối một đợt, một mạch hướng ma long hộ pháp nghiền ép lên đi. Vẻn vẹn thanh âm bản thân lực phá hoại, liền để chung quanh những cái kia không có trận pháp bảo hộ kiến trúc nhao nhao bạo liệt. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, thanh âm bên trong không chỉ có thống khổ, còn có tuyệt vọng, không cam lòng, còn có vô biên phẫn nộ. Mang theo một tiếng này kêu thảm, huyết long chở ma long hộ pháp xông ra Tuế Nguyệt Xương độc khu. Nhưng là lao ra sau đó, ngay sau đó là một tiếng ầm ầm nổ vang, huyết long cùng ma long hộ pháp đồng thời từ không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố sâu. Một người một rồng đều đã không có sinh mệnh khí tức, trước đó còn sinh long hoạt hổ, mặc dù nhận Tuế Nguyệt xâm nhập, nhưng còn giữ lại không kém sức chiến đấu huyết long. Tại ma long hộ pháp tử vong một khắc này, cũng đồng thời chết rồi. Huyết Nguyệt ma giáo tứ đại hộ pháp một trong, cứ như vậy chết tại một cái niên kỷ không đến 1000 tuổi tiểu bối trong tay. Dù là hắn lại không cam tâm, cũng vô pháp vãn hồi tính mạng của hắn. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết cũng đã từ xương độc khu bên trong bay ra, ngay lập tức đem ma long hộ pháp tính cả huyết long thi thể cùng một chỗ thu nhập chữ vật khí bên trong. Chữ vật khí không có cách nào chứa đựng sinh mạng thể, nhưng là chết về sau vậy liền không có vấn đề. Hắn muốn không chỉ là huyết long thi thể giá trị, còn có ma long hộ pháp chữ vật khí. Thân là tứ đại hộ pháp một trong, ma long hộ pháp tài nguyên khẳng định không ít. Lại sau đó, hắn thông chi Nhậm Thiên Tàng một tiếng, sau đó nhanh chóng tiến vào ẩn thân trạng thái.